Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3310, chư thiên trung, này tiên trung quá khủng bố, quả thực xông ra cổ sử luân hồi, thân trung diễm diễm rực rỡ, đang dệt thiên ti vạn lũ thánh ngân, thân trung bên trên dần hiện ra từng đường tuyệt thế thiên binh hình bóng, tổ long đình, hư không thiên bi, Trảm tiên đao, khai thiên cự phủ, lật trời đại ấn, thương khung tiên đỉnh, thân trung bên trên, dần hiện ra vạn giới thiên binh, lộ ra tuyệt thế khí thế. Trung này thể bên trong, táng một cái cổ xưa vũ trụ, chảy xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân, hắn gánh chịu đạo lăng một ít pháp cùng đạo, hắn tựa hồ hóa thành đạo lăng cội nguồn sức mạnh. Khi triệt để thức tỉnh thời khắc, cái kia võ đạo thiên thụ đều đi theo di động, quả thực là tự động tác chủ, lựa chọn đạo lăng, chư thiên trung, tiên chuông khủng bố cực điểm, đạo lăng đem mệnh danh là chư thiên trung, đây là hắn tuyệt học mạnh nhất, chứa đựng đạo lăng một thân tu hành đạo quả, nó bị đạo lăng cầm, trực tiếp liền đập về phía thánh vương. Tiên chuông chấn thế, muốn vĩnh chấn cổ sử sông dài. Đây là khủng bố tuyệt sát lực lượng. So với chém giết khởi nguyên thiên vương chiêu số còn muốn đáng sợ một đoạn. Đây là đạo lăng đem thần thông triệt để thôi diễn hoàn thành. Nhắm ngay thánh vương, lấy hắn thử pháp, ầm ầm ầm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Tiên chuông trực tiếp nện ở thánh vương thể xác trên. Hắn bất diệt thể xác trực tiếp sụp nứt. Phía sau lưng nứt ra một cái khe lớn. Vương xuống một tầng lại một tầng huyết dịch. Hắn nửa thân thể đều bị đánh lõm xuống. Phúc, thánh vương ho ra một ngụm máu lớn. Hắn phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng là để một vài người run rẩy chính là hắn lại vẫn sống sót. Hắn phi thường quả đoán lấy ra chân long kèn lệnh cắt ra thương khung. Trốn vào bên trong, hắn thật là khó giết. Thế nhưng hắn vô địch đạo đã bị ta phá tan. Đòn đánh này là cỡ nào khủng bố. Đạo lăng đều chắc chắn uy hiếp nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng là hắn thánh vương dĩ nhiên gắng vượt qua. Lão đại ca đã từng đã nói. Nghĩ muốn chém giết thánh vương thể xác căn bản không thể. Liền tạo hóa thiên binh đều không thể giết chết. Có thể thấy được thánh vương đáng sợ. Thế nhưng thánh vương bây giờ căn bản không thể đem phân thân sức mạnh phát huy đến mạnh nhất. Như vậy hiện tại đạo lăng phá tan rồi thánh vương thân thể. Chỉ cần kéo dài tiếp tục đánh. Tuyệt đối có thể phế bỏ cái này phân thân. Vù, đạo lăng là tốc độ quá kinh người. Hắn nắm giữ sức mạnh của tháng năm, cất bước ra non sông nghịch lưu, trong nháy mắt liền đi hướng về địa vực phần cuối, biến mất không thấy hình bóng. Đây là cửu tiên bộ sức mạnh. Vừa nãy thánh vương lấy ra chân long giác, đạo lăng liền lấy cửu tiên bộ tránh thoát khỏi đi. Hiện tại cửu tiên bộ đã bị đạo lăng tu luyện tới chí cường cấp độ. Theo hắn đối với sức mạnh của thời gian nắm giữ cấp độ tăng mạnh. Chưa chắc không thể trốn quá đại đế thảo phạt. Thánh vương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn dĩ nhiên còn chưa chết. Hắn dĩ nhiên so với khởi nguyên thiên vương còn muốn đáng sợ. Không nên nói nữa khởi nguyên thiên vương. Thập đại cổ giới đã trở thành quá khứ thức, bị cổ thiên đình phong ấn mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Bọn họ đã theo không kịp cái thời đại này bước tiến. Những người này hiện tại còn sống ở vạn cổ trước. Đáng tiếc thập đại thiên vương hiện tại sống sót liền còn lại hai vị. Đúng đấy, thánh vương cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng đạo chủ đã đuổi theo. Nói không chắc sẽ giết đi thánh vương. Nơi này đại chiến còn ở kéo dài. Nhưng là thiên hồn vương bị giết rơi mất. Bị đại hắc lấy luân hồi cổ kinh sống sờ sờ luyện chết. Nó gầm thét lên. Đi theo ta. Giết thánh vương. cho ta đem điều này cổ lộ phong tỏa. Thánh vương quyết không thể sống mà đi ra đi. Đại hắc điên cuồng hướng về đạo lăng biến mất, khu vực điên cuồng đuổi theo. Thánh vương phân thân quá mạnh mẽ, hắn cướp đi khởi nguyên thiên vương thân thể. Một khi được nguyên thủy thánh lực, đến thời điểm thánh vương sẽ kéo dài khủng bố lên. Đang muốn giết đi hắn liền khó khăn. Này cái cổ lộ thứ 6, chỉ có một cái lối vào, chỉ cần chắn ở nơi này là có thể đem thánh vương lấy ra đến. Tin tức rất lớn, thập đại cổ giới thập đại thiên vương, hiện tại sống sót liền còn lại một cái thiên đao vương. Còn lại 9 đại thiên vương toàn bộ chết thảm. Lần này đạo chủ phủ cố nhiên tổn thất nặng nề, chết đi sắp tới 20 vị cường giả đỉnh cao. Nhưng là thập đại cổ giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất gốc gác, trên căn bản bị toàn bộ tuyệt diệt. Tin tức này không khỏi cũng quá đáng sợ. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều đang run rẩy. Mọi người ở linh cảm, thập đại cổ giới rất có thể sẽ bị trở thành quá khứ thức. Thế hệ tuổi trẻ trụ cột bị diệt đi. Mấy năm qua thập đại cổ giới ở huyết sắc cấm kỵ lộ căn bản không lật ra bao nhiêu sóng gió đi ra. Xong, triệt để xong, toàn không còn, thiên vương chết đi, toàn bộ đều xong, thập đại cổ giới đại nhân vật mặt xám như cho tàn. Run rẩy mở miệng, đã không có hy vọng, mặc dù là hiện tại truyền ra đạo chủ tin qua đời thì lại làm sao? Bọn họ cổ giới thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ trên căn bản bị một lưới bắt hết. Ở mặt pháp niên đại, tương lai còn có tư cách gì tranh bá thiên hạ? Hiện tại cái cổ lộ thứ 6, huyết chiến liên tục, theo trận chiến này bắt đầu, mỗi quá một quãng thời gian, đại chiến liền càng ngày càng khốc liệt, dị vực đã có rất nhiều cường giả vọt tới. Giết hướng về phía cái cổ lộ thứ 6, đạo chủ phủ mấy trăm ngàn binh mã cùng dị vực vương tộc chém giết. Cái cổ lộ thứ 6 khu vực bên ngoài đã máu chảy sông dài, đồi thi như núi, giết a, khủng bố chùm sáng một tầng tiếp một tầng phun trào mà đến. Hỗn độn nữ những người này giết đi ra, tham dự lần này đại chiến bên trong. Bởi vì dị vực tổ vương đã hạ lệnh, muốn lấy đi hỗn độn tàn đồ. Huyết tổ khẳng định đạo lăng nắm giữ hai cái hỗn độn tàn đồ. Trận chiến này cuốn lấy lên bão táp càng ngày càng khủng bố. Đếm không hết binh mã đến cứu viện, đế lộ chiến đại quân ép về phía cái cổ lộ thứ 6. Được lắm hắc bạch vô song, liên thủ có thể chấn thương ta. Ngục vương phát ra rung trời cơn giận, khoảng thời gian này, liên tục hai bại, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang, ta ngục vương hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, mở ra trí cường tuyệt học, vũ trụ tinh không đều nổ tung, đầy trời sao rạn nứt, tuyệt thế cự hung chi khí phụt lên mà ra, dường như ngàn tỷ lớp màu máu lang yên đang phập phồng. Đây là một loại khủng bố cực điểm cái thế sát niệm. Ngục vương hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, sát phạt vô số. Hắn há có thể là khởi nguyên thiên vương những người này có thể so sánh với. Trong thiên hạ, ta là chúa tể, đầy trời biển máu trầm luân. Vô tận thần ma thi hài bồng bềnh, chư thiên vạn linh đều héo tàn. Ngã chổng võ ở ngục vương dưới chân. Ngục vương giận dữ quả thực muốn ngã xuống trăm vạn, cái kia tàn lãnh sát khí lộ ra, muốn nứt ra vũ trụ luân hồi, giết khắp thiên hạ địch. Ta huynh muội may mắn lĩnh giáo, đế kim liên thủ với đế vân chi uy, quả thực chính là âm dương đại vũ trụ ở đây sinh ra. Hơi thở của bọn họ hợp làm một thể, hóa thành một cái âm dương đại vũ trụ. Tựa hồ có thể phong ấn thiên hạ địch. Đây là một loại chí cường chí bá cái thế sát phạt. Ngục vương hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, chỗ mở ra chí cường tuyệt học, để dị vực cùng Đế Lộ chiến cường giả đều sôi trào. Vạn cổ khó gặp, hôm nay bọn họ có thể nhìn thấy bực này không thể tưởng tượng nổi tuyệt học. Ầm ầm, dường như lịch sử hào quang ở đây nổ tung. Ngục Vương hoành hành vũ trụ trăm vạn năm tìm hiểu ra chí cường sát phạt đại thuật ở đây bày ra. Đây là một loại giết hết chư thiên vạn linh cự hung chi thuật. Khi thật sự bắt đầu bộc phát ra thời khắc, cuốn lấy vô tận cương vực, ta không nhìn thấy, quan chiến một, vài người con mắt đều đang chảy máu, chùm sáng quá óng ánh, khu vực giao chiến cũng hoàn toàn mơ hồ, nhưng là bọn họ nhìn thấy âm dương đại vũ trụ bị ép sụp, vô tận màu máu luyện ngục ép về phía âm dương đại vũ trụ, tàn sát chư thiên vạn linh, tiếp ta một quyền, chúc ta chí cường thiên lộ. Cách mấy triệu dặm địa vực, bỗng nhiên dựng lên xuyên thủng đại vũ trụ khủng bố uy năng. Một người mặc áo bào đen, cái bóng tựa hồ thúc đẩy toàn bộ cổ sử. Ma thiên giác quả thực muốn giết hướng về tiên vực, chém hết thiên hạ mạnh nhất địch. Đây là một cái quả thực muốn lôi kéo ra lịch sử cổ tinh nắm đấm. Tựa hồ đi ngang qua năm tháng sông dài. Hiển hóa ra ma thiên giác chém hết thiên hạ chí cường giả hình ảnh. Hết chương.